Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Uyên Lam, câu chuyện Hóa Quỷ Tìm Con. Thưa quý vị, buổi trưa hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 1968, tại cái xứ chợ nổi Phong Năm. Trong một đêm trời tối se lạnh tĩnh mịch, tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng lên tại căn nhà khang trang. Bóng của một người đàn bà vừa bế đứa bé ra khỏi căn buồng, chỉ mới đừng sinh còn đỏ hòn. Mặt của bà tan đổ mồ hôi rồi bảo: "Thưa bà lớn, bà nhỏ sinh rồi hả?" Người phụ nữ đứng trước bà cau mày rồi khàn giọng bảo: "Ta đã nói bao nhiêu lần với mày rồi đó. Ta dặn cấm tiệt mày gọi nó là bà. Nó chỉ là con đẻ thuê cho chồng tao. Quyền hạn chi mà mày gọi nó là bà đó hả?" Nếu một hơi dài, bà ta như ngẫm nghĩ ra điều gì đó thế hay ho và liền bảo: "Mà kệ mẹ nó đi. Sao đêm nay mày không còn gặp được nó nữa, đã gọi là bà nơi đâu?" Mụ bế đứa bé cúi đầu xuống, mặt mày tái nhợt lại. Có lẽ mụ biết đừng sắp có chuyện gì xảy đến với người phụ nữ vừa sinh đứa bé này. Miệng của bà mụ lắp bà lắp bắp: "Dạ thưa bà, vậy con mang đứa nhỏ này đi như bà đã dặn lúc chiều à?" Bà lớn gật đầu rồi vén căn buồng bước vào bên trong. Đi theo bà còn có mấy tên gia nhân khác. Nằm trên cái giường tre kia là một cô gái độ tầm 20, nét mặt nhợt nhạt. Vừa thấy bà Lý bước vào, cô gái trẻ tội nghiệp kia gắng gượng nói với giọng điệu yếu ớt: Các người mang con tôi đi đâu? Trả lại con cho tôi, tôi còn chưa được nhìn mặt nó." Bà Lý nhìn cô gái rồi cười, vẻ mặt đầy quái ác: "Con của mày hả? Mày đừng có nằm mơ. Mày nghĩ ta chấp nhận cho chồng ta có vợ nhỏ? Ngó bộ coi như mày ngây thơ dữ. Ngay từ đầu ta đã cho mày vào cái nhà này, chịu nhịn đặng mày đẻ cho vợ chồng ta đứa con thôi. Còn bây giờ..." Bà Lý còn chưa nói dứt câu, cô gái gắng gượng hết sức bình sinh kéo tay áo của bà xuống, cố gào lên với hai dòng nước mắt: "Trả lại con cho tôi đi, tôi cầu xin bà." Bà Lý liền quát: "Từ nay nó là con của tao, mày hết chuyện ở đây rồi." Vừa nói hết lời thì bà Lý tát mạnh vào mặt cô, nhưng cô ta vẫn cứ bám lấy tay áo của bà rồi gào khóc. Mấy tên gia nhân lúc này thấy bà liền chạy lại kéo cô ra khỏi người của bà Lý. Thế nhưng do sức đàn ông cho nên có một kẻ vô tình hơi quá sức làm cho cô té xuống giường. Vừa rút tay áo ra, bà liền đập mạnh một cái gú gỗ vào mặt, vào cổ cô gái mà không một chút thương tiếc. Bà lớn tiếng rồi chửi: "Con của mày hả? Con của mày nè." Vừa nói bà ta vừa đập mạnh vào người cô gái trẻ kia. Một hồi sau thì bà dừng lại, vì thấy cô ta cũng nằm bất động, đầu tóc bù xù lấm lem máu. Bây giờ mấy tên gia nhân đứng phía sau miệng lắp bắp: "Hình như bà nhỏ ngất rồi thì phải." Bà Lý lúc này mới thở đều nhìn kỹ lại. Phía dưới bà là một khuôn mặt nhơ nhíp máu chảy ra trên nền gạch tàu. Cả mắt vẫn mở to nhìn về phía bà Lý. Đoạn bà Lý nuốt nước bọt rồi vào: "Kiểm tra nó xem nó ngất xỉu thiệt hay là giả chết đó." Một tên gia nhân vội vàng bước đến kiểm tra rồi quay sang nói với bà Lý giọng run rẩy: "Gãy cổ rồi, bà nhỏ không có thở nữa." Bà Lý nhìn vào cô gái nằm bất động, đôi mắt mở toàn lòng trắng, mặt mày bê bít máu. Bà nội sờn cả da gà. Sau lưng của bà như có một cơn gió thổi từ dưới lên, lạnh hết cả gáy. Bà Lý cố gằn giọng nói với vẻ bình tĩnh: "Tụi bay coi dọn dẹp chỗ này, mang cái xác nó đi chôn đi. Chôn ở chỗ càng xa càng tốt, ngay trong đêm cho tao. Chồng tao ở trên huyện chưa có về đâu. Chuyện này mà lọt tới tai của ông là tao giết tụi bay. Coi liệu cái thần hồn." Đã quá hơn nửa đêm, thấp thoáng trên chiếc xe bò bấy giờ đang hối hả đi. Trong màn đêm tĩnh mịch là hai tên gia nhân của bà Lý. Ở phía sau còn có một cái bao cũ, lâu lâu vẫn nhỏ những giọt máu xuống con đường đất gồ ghề. Mang cái xác xấu số rời khỏi nhà của bà Lý cũng mất gần 3 giờ đồng hồ. Hai tên gia nhân men theo con đường mòn ven sông. Từng đợt gió ví vút thổi về từ phía sông mang theo hơi lạnh. Nhưng chán bọn chúng vẫn ướt sũng mồ hôi, nên mặt hiện rõ sự sợ hãi lẫn hồi hộp. Đến một đoạn có con sông nhỏ rẽ về hướng phải, Hai tên gia nhân ấy đi theo con ven sông nhỏ tầm 2 cây, rồi dừng lại tầm một mảnh đất cỏ cây tùm cạnh bờ sông. Cả hai nhìn nhau không nói được gì, bước xuống xe. Một tên vác cái bao cũ bây giờ đã thấm đỏ máu phần miệng bao, tên còn lại mang theo cuốc và xẻng đi sâu vào bên trong những tán cây cỏ cao hơn cả một người trưởng thành. Bọn chúng bắt đầu đặt cái xác xuống rồi đào bới. Không gian chung quanh bấy giờ yên tĩnh một cách lạ thường, không một tiếng ếch nhái hay bất cứ con vật nào vang lên. Đã được nửa tiếng đồng hồ từ lúc đào cái hố, bỗng lúc này những giọt nước tí tách rơi trên những tán cây. Trời đã đổ mưa, mặc dù đến giờ vẫn không có cơn gió nào thổi đến. Chỉ duy nhất tiếng nước rơi xuống bãi đất hoang cỏ cây tùm này. Cả hai tên vừa bê cái xác đến miệng hố, bỗng một tiếng sét lớn dữ dội vang lên. Ánh sáng từ sớm chớp lóe lên cả một vùng trời. Cái lóe sáng làm hiện rõ trong chiếc bao cũ mỏng kia là một khuôn mặt đẫm máu. Cả mắt vẫn mở to, bây giờ chỉ toàn là lòng trắng. Tên gia nhân lúc này vô tình nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, liền hoảng hốt bỏ tay, làm tên còn lại mất thăng bằng té nhào xuống đất mà chưa kịp để cái bao xuống hố. Lúc này cả hai tên không còn kiềm chế được nỗi sợ, một tên la lên thất thanh. Mà giờ cả hai chạy thục mạng, mặc kệ những cành cây tùm quệt làm cho chảy máu, ra khỏi cái nơi chẳng khác gì chốn địa ngục trần gian này. Vừa đến bên ngoài thì bọn chúng lại càng hoảng tượng hơn. Với khung cảnh trước mặt, chiếc xe bò khi nãy giờ đã cháy vun vút khói, màn cho nước mưa đang rơi xuống những ngọn lửa vẫn cháy bừng. Con bò cũng nằm ra đất, xác của nó cháy đen. Tiếng xe lớn khi nãy thì ra đã đánh thẳng vào chiếc xe bò. Hai tên gia nhân lúc này mặt trắng bệt ra không còn một giọt máu, rồi chạy bắn sống bắn chết mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cái xác phía trong kia vẫn chưa được bỏ xuống hố hay lấp đất lại. Nhiều năm sau đó, 11 giờ đêm tại khu vườn cây tùm ven bờ sông. Hôm nay là một buổi tối đẹp, đêm có trăng có sao, nhưng ánh trăng cũng không rọi xuống được qua những nhánh cây phủ đầy lá. Chỉ có vài tia sáng nhỏ của đom đóm bay giữa không trung mơ hồ huyền ảo. Một người đàn ông đang đi trong vườn với cái đèn đội đầu, xách trên vai là vài cần câu cắm cùng với lại cá lóc kha khá trên vai. Đó là Sáu Hùng, vừa chuyển về đây ở cũng được ngót nghét 2 năm. Tuy ở đây cũng không được lâu cho lắm, thế nhưng Hùng khiến cho nhiều người nể vì sự gan dạ của mình. Không thấy ai nói ở đâu có cá có ếch, thế cho dù là nghĩa trang hay nơi đó đồn thổi có ma quỷ, Sáu Hùng cũng tới cắm câu đêm cho bằng được. Trước giờ ông vẫn nghĩ mình đi kiếm cơm bằng cái nghề bắt cá bắt ếch, cơ đồng chầm gì mồ mà của ai đâu mà lo. Ngồi xuống nghỉ mền sau khi phải lặn lội qua mấy cái mương, Sáu Hùng lấy bao thuốc từ trong túi áo rồi châm một điếu phì phì nhà khói. Chưa hút được hơi thuốc thứ hai, Hùng thấy phía bên mương kia có cái cục gì đen xì, to hơn bắp chân còn cử động nhẹ. Vội đưa tay bẩn cái công tắc đèn đội đầu, đó là một con ếch. Ngay cả Sáu Hùng là người chuyên đi bắt cá bắt ếch bao năm ở đây cũng chưa từng gặp con ếch nào to lớn như vậy. Vội vàng vứt điếu thuốc quấn đang hút dở, Hùng nhẹ nhẹ lấy đà tính nhảy sang chụp con ếch, vì cái mương này cũng không quá rộng. Âm thanh của người đàn ông va chạm với tiếng nước tiếng buồn vang lên trong cái vườn đang im hơi tĩnh lặng. Lúc này Sáu Hùng cảm giác như chẳng chụp được con gì cả, thế nhưng lạ thay con ếch nó cứ nhảy đi trước. Sáu Hùng vẫn thấy rõ, vì từ lúc bắt được nó, ông chưa lìa cái đèn rời nó đi dù là một giây. Đứng dậy nhìn chung quanh một lúc, ngơ ngác không hiểu sao con ếch biến mất kỳ lạ như vậy. Sau Hùng tặc lưỡi rồi nói thầm, con mẹ nó buồn ngủ hoa cả mắt. Thế bây giờ nhiều cá cũng đủ rồi, giờ về ngủ một giấc, mai thầm cầu sớm cho con vợ nó đem ra chợ bán kịp chuyến chợ sáng còn có giá. Lúc này lội về chỗ khi nãy ngồi nghỉ chân hút thuốc, Hùng mang cái bì cá lên vai, vẫn quay nhìn lại chỗ khi nãy thấy con ếch, xem có thật sự là mình hoa mắt hay không. Nhưng khung cảnh bây giờ hoàn toàn khác. Gió lạnh từ đâu bất chợt thổi lên, làm nghiêng cả những tảng cây to. Cả cơ thể Sáu Hùng cứng đơ như có một thiên lực vô hình nếu chân mình chặn lại. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, miệng nuốt nước bọt. Nơi mà Hùng bắt gặp con ếch khi nãy, bây giờ là một người đàn ông với bộ quân phục lính, tay chân ốm tong teo, làn da tím nhạt thấy rõ cả gân cổ, gân tay, đôi mắt đen tuyền lạ lùng. Trên miệng thì ngậm một con cá còn đang cọ quậy. máu con cá nhỏ xuống cằm người đàn ông mặc bộ quân phục lính. Càng nhìn càng thấy rõ, người đàn ông phía bên kia mương đang bước chân xuống bùn nước đi về phía của mình. Lúc này Sáu Hồng chỉ muốn thét lên một tiếng thật to, nhưng không hiểu sao cổ họng như cái gì đó chặn lại. Không chỉ cả người cứng đơ mà việc thở bây giờ với Hùng cũng nhọc nhằn khó khăn. Khi mà người đàn ông quái dị càng lúc càng di chuyển đến gần, cặp mắt nhìn thẳng về phía Hùng như thể lúc nãy Hùng nhìn về con ếch, thì bỗng dưng có tiếng chó sủa ở ngoài đường lộ. Tuy không rõ lắm nhưng vừa ở chỗ Hùng nghe được, vì chỗ này cũng tầm hơn 500 mét nữa là đến lộ lớn. Khi sắp đến gần là chỗ Sáu Hùng đang sợ chết đứng, bỗng gã đàn ông quái dị dừng lại. Tiếng chó sủa vừa làm cho nét mặt của hắn ta nhăn nhó, ngậm ngừ cắt đứt lìa con cá ngậm trong miệng, như thể đang bực dọc chuyện gì. Hùng thấy rõ cảnh đó thì khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng lúc nãy đây chẳng hiểu sao cả người của Hùng lại nhẹ, thở cũng dễ dàng hơn, cảm nhận chân của mình có thể chạy được. Không nghĩ gì nhiều, sau Hùng co chân bỏ chạy thẳng về phía lộ. Ở sau Hùng vẫn còn nghe rõ tiếng cười man dở hòa vào trong tiếng gió tạp âm. Hùng cũng nghe được cả tiếng khóc của phụ nữ vang lên. Tôi muốn gặp con tôi. Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Đây là đầu của tháng 5. Những cơn mưa đã bất chợt. Chỉ bây giờ ngả một màu hoàng hôn xuống sau cơn mưa chiều vừa dứt. Tiếng nói xì xào lúc to lúc nhỏ phát ra tại một quán cà phê nhỏ. Vừa thấy ông Trương đi ngoài lộ thì một người từ trong quán gọi vào. Ê ông Trương, đi đâu về vậy hả? Vào đây kể cho ông nghe cái này. Quán này là của bà Loan, nói quán cà phê cho sang vậy, chứ thật ra bà dựng cây chổi lá ven đường đựng hai cái bàn cũ, rồi dăm cái ghế cho mấy người làm vườn làm đất ở khu này buổi sáng buổi chiều tụ tập tán dóc với nhau. Ông Trương cười niềm nở bước vào trong quán rồi bảo: Chi đó, có cây chuyện chi mà nghe mấy ông bàn trời vậy? Người vừa gọi ông Trương vào còn chưa kịp nói gì thì bà Loan chủ quán ngồi ở đằng sau ra nước oang oang cái miệng. Thằng Sáu Hùng tối qua nó đi cắm câu ở vườn nhà bà Năm, không có hiểu kiểu gì mà tầm 12 giờ đêm, và nó đang ngủ nghe thấy tiếng nó chạy bắn sống bắn chết về. Người ngầm thì như là con trâu cày đất, mặt mày thì tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy, hỏi gì nó cũng không chịu nói, miệng cứ lắp bà lắp bắp ma quỷ chi đó. Xong rồi đến sáng hôm sau thì suốt nằm liệt ở trên giường. Một người khác chen vào câu chuyện: Mà thêm một điều lạ nữa là cá bị mang về đó, chỉ toàn là đầu cá bị úng thôi, còn có dòi bọ lúc nhúc nhìn gớm mắt lắm. Sáng tôi đi làm vườn ngang qua, còn gặp mà con vợ của nó mang cái bị cá đi vứt, nhìn vào là hết muốn ăn cơm. Bà Loan lại tiếp tục: Ta thấy nó từ xưa khác tới đây cũng ai chưa được bao lâu, nhắc đi nhắc lại với nó là đừng có đi soi vào trong cái vườn đó, mà nó đâu có nghe tao đâu. À nếu như mà nó đi cắm câu thì mấy cái đoạn mương rãnh chỉ có gần sau nhà mày mà Trương. Tối ấy mày không có nghe gì hả? Tôi có nghe thấy chứng chi lạ đâu. Tầm hơn 11 giờ tôi có dậy uống nước, chỉ nghe con mực nó sủa lên vài tiếng lớn thì phải. Cái lúc đó thì vẫn còn ngủ, không có để ý. Rồi từ lúc đó đến sáng vẫn bình thường như là mọi hôm thôi. Sáng tôi lên đến Cần Thơ có chút chuyện, tiện thể thăm mộ cha tôi ở trên đó. Bây giờ về nghe mọi người kể mới biết đó chứ. Ông Trường đáp lại trong sự bỡ ngỡ. Những tiếng xì xào bàn tán vẫn tiếp tục diễn ra ở cây chòi lá ven lộ. Đến xế chiều thì mọi người cũng giải tán. Trời bấy giờ cũng chuyển sang một màu u tối như báo hiệu một cơn mưa lại sắp sửa ập tới. Ông Trường bước đi trên con lộ mải mê nghĩ về chuyện của Sáu Hùng. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ trước giờ ông chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ cho lắm. Từ lúc ông chuyển về cái mảnh đất này ở thì cũng đã hơn 20 năm, mà đã gặp ma gặp quỷ gì đâu. Vườn nhà bà Năm từ xa xưa đến nay đừng dân ở đây đồn thổi là ma quỷ ẩn hiện, thậm chí là còn có chăn nặng đến mấy trăm ký sống quanh quẩn ở đâu đó trong vườn. Lâu lâu còn có những người đi săn bắn chim phát hiện xác người tự tử. Một đồn 10, 10 đồn trăm thao thao bất tuyệt, chẳng biết đâu mà lần. Chủ của mảnh đất đó nghe nói là người giàu có lắm, mua đất đợt đó chỉ là vì giá rẻ, cho nên để mặc cho bao nhiêu năm nay không quan tâm cho lắm. cứ mải mê nghĩ chuyện đâu đâu mà đến nhà bao giờ không hay. Đứng trước con dốc dẫn xuống cái cửa rào tre nhà ông Trương, thì đứa con trai tầm 7 tuổi của ông từ trong nhà chạy ra mừng đón cha của nó về. Cha về rồi, con mệt không cha? Ông Trương nhìn đứa con của mình rồi cười bảo, cha không mệt, con trai ở nhà với má có ngoan không? Mà sao người ngợm dính bụi dữ vậy? Chắc là má của mày ở nhà để cho mày đi bờ đi bụi, đi vào trong tắm rửa thay đồ rồi cả nhà ăn cơm. Nhìn ông Trương thuộc dạng bình thường không mấy khá giả, hai vợ chồng ông cặm cụi lắm mới được có đứa con, có cái rạch rau lá nhỏ ở bên nhà để bán mỗi ngày. Còn vợ của ông thì nhận đan mấy cái loại túi vỏ bằng lục bình khô kiếm chút tiền đi chợ. Cứ vậy mà vất vưởng sống qua ngày. Xong rồi hết công việc trong nhà vẫn như mọi hôm, ông Trương nằm trên cái võng trước hiên nhà. Nay ông phải trông con do vợ của mình có việc phải về bên nhà ngoại. Tiếng ếch nhái vang lên chung quanh như những nghệ sĩ đang lang thang chơi bài nhạc dân dã, xen vào đó là tiếng cú ở phía xa sau nhà. Thằng con nằm cùng ông đang ngủ lúc nào chẳng hay. Đồng đưa cây võng một hồi lâu, ông Trương cũng ngủ quên mất từ bao giờ. Gió thổi vun vút làm cho cánh cửa gỗ đập vào rầm rầm. Ông Trương lúc này mới mơ hồ tỉnh dậy, nhìn chung quanh bấy giờ trời đất đổ cơn mưa. Gió thổi mạnh đến sườn cả da gà, nước mưa tạt vào ướt hết cả mặt hai cha con. Vội bế đứa con đang nằm say trong lòng vào trong nhà, đặt đứa nhỏ lên trên giường rồi ông Trương quay sang đứt chốt hết các cửa lại. Lúc này gió lớn lại nổi lên, ngó nhìn cái đồng hồ bấy giờ cũng đang hơn 1 giờ sáng. Ông cũng lên giường cùng đứa con trai. Vừa nằm xuống thì ông nghe đứa con của mình thì thầm, sao chú không có lên bờ đi, ở dưới sông lạnh lắm. Ông Trương nhìn đứa con của mình rồi nghĩ bụng, ban ngày đi chơi nhiều đêm nó lại nói mớ, cái thằng nhóc này. Ngoài cửa men theo bên vách nhà, con mừng của ông Trương đang nằm thấm đẫm nước mưa, ướt cả gần như hết người của nó. Nó chu lên một tiếng lớn, nhưng âm thanh của mưa làm lu mờ tiếng chó chu. Tiếng chu rợn cái ốc mà chẳng hề ai hay biết. Cách nhà của ông Trương không xa cách đó ngày tiếng trước, dưới cái cầu lớn bắt sang sông, có một người đang đứng dưới cơn mưa đêm lạnh buốt, với khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhìn thẳng ra phía sông u tối. Trong tai của người đó có giọng nói thì thầm, ra sông đi, bơi ra sông, bơi ra sông nào. Nước sông đang chảy khá mạnh, trời cũng nổi cơn giông kèm với những cái nhá sét sáng hết cả một vùng đất đang bị mây đen của mưa bao phủ. Người đó càng đi xa về hướng giữa của sông, dần dần nước đã đến mặt, rồi che lấp cả cơ thể là dòng nước tối tăm và lạnh lẽo. Sau một đêm mưa giông gió lớn, tiếng chim hót thất thanh vang lên khắp một vùng quê thanh vắng, như là báo hiệu thời tiết hôm nay sẽ nắng đẹp. Ông Trường bất giác tỉnh giấc vì nghe những âm thanh xì xèo, kèm theo đó là tiếng của xe cứu thương phát ra từ phía ngoài đường lộ. Nhìn thằng con trai của mình đang ngủ say, ông ngó nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 6 giờ sáng. Bước ra cửa, ông thấy có rất nhiều người đang chung quanh dưới chân cầu cạnh nhà mình. Trong đám người dân còn có cả chiến sĩ công an, nhân viên y tế với chiếc áo khoác màu trắng đặc trưng. Cảm giác lại có chuyện chẳng lành xảy ra ở vùng đất này. Vì tò mò, ông Trương cũng chạy đến xem đang có chuyện gì ở đó. Bước ra khỏi cổng rào, ông Trương đang nghe được mùi tanh khủng khiếp nồng vào trong mũi, tiếng mọi người bàn tán đủ điều. Thì ra đêm qua lão thiếp bượm rượu chẳng hiểu sao lại chết, xác còn nằm ảnh ra cạnh mé sông. Do sáng hôm nay đang là con nước ròng, một người đi ngang qua nghe mùi tanh phát hiện ra xác của ông ấy. Lão này là một tên nghiện rượu ở vùng này, ai ai cũng biết, mà cũng không ai biết gì nhiều về ông ta. Chỉ biết lão ta hơn 50 xuân, không nhà không cửa, thường lê la khắp vùng nhặt ve chai, được bao nhiêu tiền cũng chỉ mua rượu uống là chủ yếu. Đêm đến lại về cái gầm cầu này để ngủ như một căn nhà của lão vậy. Chân chân đứng vào, ông Trương thấy một cái xác được phủ vải trắng, lộ ra bàn chân trắng nhợt nhạt, nhìn được cả gân ở bên trong. Một người mặc quân phục công an với chiếc áo khoác trắng bên ngoài đứng cách ông Trương không xa, nói với mọi người, theo khám nghiệm xác, nạn nhân chết khoảng 6 đến 7 giờ, lý do là do bị ngộp nước. Điều bất thường là độ phân hủy thi thể có gì đó không đúng. Thì chỉ vừa đưa xác nạn nhân lên khỏi mặt nước khoảng hơn nửa giờ, nhưng thi thể đã mềm nhũn như chết cách đây vài ngày, thậm chí là khóe mắt và bên trong miệng còn có cả giòi sinh sôi. Vô tình nghe đến đây, cả người của ông Trương nổi cả da gà. Ông vội về ngay, một phần vì sợ, phần vì ở nhà còn có đứa con nhỏ. Cuối cùng thì viên bên phía công an kết luận lão Thế do say rượu nên vô tình ngã xuống sông mà chết. Thế nhưng chẳng ai lý giải nổi tại sao cái xác qua nhiều giờ ở dưới sông lại nằm im một chỗ mặc dù nước sông chảy khá là mạnh. Quay về đến nhà thì đã thấy khoảng 7 giờ sáng. Ông Trường thấy đứa con vẫn còn đang nằm trên giường bất động như khi nãy thì liền chạy lại lay nó dậy. Này, dậy đi Văn, trễ lắm rồi, sao cứ ngủ ườn ra đó như vậy hả? Đứa nhỏ vẫn nằm không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Trường đưa tay sờ lên trán, lên người thì hoảng hốt vì người của thằng bé lạnh toát. Ở lồng ngực thì mồ hôi lạnh thấm ra cả ngoài, miệng của nó thở ra những hơi thở rất khó khăn. Cảm thấy không ổn, ông liền bế đứa nhỏ lên chiếc rim cũ bên hông nhà, đến trạm y tế của thị trấn trong sự hối hả. Chẳng hiểu tại sao khi đến trạm y tế không bao lâu, thằng bé tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Trường chưa hết bàng hoàng thì cô cậu nhìn bố rồi bảo: mình đang ở đâu vậy bố? Con buồn ngủ quá. Ông Trường mắt tròn xoe nhìn đứa con mà gật đầu bỡ ngỡ. Một nhân viên y tế vừa cười vừa bảo: thằng bé không sao đâu bác cả, người của nó không nóng không lạnh, đâu có dấu hiệu của sốt, bác cứ an tâm chờ cô cậu về đi. Dắt chiếc xe ra khỏi cổng, đi theo cạnh là thằng nhóc Văn. Ông Trường quay lại nhìn đứa con của mình thêm một lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm vì biết con trai của mình bình an vô sự. Về đến nhà, ông Trương lội hội ở sau bếp nấu cơm. Ông cũng không quên căn dặn lúc mình làm việc nhà thì cô Văn không được ra ngoài chơi, đặc biệt là đến gần cây cầu cách nhà không xa, nơi sáng nay người dân phát hiện xác của lão Thế bợm rượu. Nơi đó trước kia thì cô Văn và đám nhóc quanh đây vẫn tụ tập ra ngoài đó. Việc trẻ con 6-7 tuổi ở miền Tây sông nước biết bơi là lẽ bình thường, cho nên chúng thường ngay ra các mé sông chơi ném bùn mò cá. Và cô Văn con ông cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà sau hôm nay, khi mà có một xác người chết ngay tại đó, thì việc các bậc cha mẹ cấm con cái của mình bén mảng đến đó cũng là chuyện thường. Ở sau cái bếp cũ, ông Trương đang tất bật làm việc nhà. Phía trước nhà, cô Văn đang đứng ở ngoài sân, mắt nhìn chăm chăm về phía cái cầu, nơi mà sáng nay vừa xảy ra một cái chết vô cùng bí ẩn. Nó nhè miệng cười man dại, cả người chảy ra một thứ nước tương tự mồ hôi, nhưng có màu trắng đục và nhơn nhớt. Một hồi sau, cơ thể của nó trở lại bình thường, quay mặt đi thẳng vào nhà, lên chiếc giường nằm ngủ tiếp. Cả ngày cứ như vậy trôi qua, thấm thoát giờ đây đã là 12 giờ đêm, không gian đang im ắng, cả vùng chỉ duy nhất một tiếng dế, tiếng nhái kêu lên văng vẳng khắp nơi. Cánh cửa gỗ của nhà ông Trương phát ra tiếng âm thanh ken két từ bàn lề. Một bóng người nhỏ con bước ra từ trong nhà, đó là Văn con của ông. Nét mặt của nó thẫn thờ không một chút cảm xúc, cả người chảy ra một thứ nước trắng đục nhơn nhớt. Nó bước ra cánh cửa rào tre ở ngoài sân, đang hì hục cố mở thì bỗng tiếng con mực bắt đầu gầm gừ sủa lên liên hồi. Nó phóng nhanh như là chớp đến phía cô Văn, hai chân trước hạ thấp xuống như sẵn sàng vồ lấy cô cậu vậy. Tiếng con mực làm trông Trương giật mình thức giấc. Ông ngồi dậy rồi nói lớn: mực, mày làm cái gì mà sủa ầm lên vậy hả? Có ai ở ngoài hả? Ông Trường bước xuống giường lấy tay dụi mắt, lúc này mới thấy cái cửa nhà đã được mở toang từ bao giờ. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy thằng con trai đâu, ông liền chạy thẳng ra ngoài cửa rồi hét lên: Văn, con đâu rồi Văn? Ông thấy thằng con trai của mình đang nằm ảnh ra dưới đất trước cái cửa rào tre, chạy thẳng đến gọi cô Văn với cái giọng run rẩy: Văn, Văn ơi, con sao thế này Văn ơi? Lúc này con mực đang nhìn thẳng về dòng sông, nó ngửa lên những tiếng như là muốn xé thịt của một ai đó. Nó vẫn giữ cái tư thế muốn vồ lên một thứ gì đó chăng? Ông Trương lúc này cũng không để ý được gì nhiều, vội vàng bế con trai vào nhà rồi cố lầy nó dậy. Cha, sao mắt cha đỏ vậy? Mà trời còn tối mà, cha gọi con dậy có chuyện chi vậy? Cử Văn lúc này cũng đã tỉnh hẳn, nhìn con mà ông Trương tí nữa là không kìm được nước mắt. Từ nãy đến giờ ông vẫn cứ nghĩ rằng nó bị mộng du rồi đi ra ngoài bị trúng phong hàn. Về sau cái chuyện lúc sáng ông sợ nửa đêm nửa hôm như vậy mà chở con ra trạm y tế xong lại bình thường như khi sáng thì phiền mọi người lắm. Và đúng như ông nghĩ, cơ Văn bây giờ đã bình thường trở lại. Cái đêm hôm đó ông Trương thức trắng, chẳng chợp mắt được chút nào để trông chừng đứa con nhỏ. Lúc này ông mới cảm thấy bất an về những chuyện xảy ra ở gần đây. Cách đây một hôm là chuyện của Sáu Hùng được mọi người kể bị ma dọa ở mảnh vườn nhà bà Năm sau nhà ông. Sáng hôm nay lại là cái xác chết trôi sông cạnh nhà. Nhiều bí ẩn mà cả công an chẳng thể đưa ra lý giải thỏa đáng. Bây giờ lại thêm việc thằng con trai của ông là Cú Văn lại có biểu hiện khác thường như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi, tiếng gà gáy bắt đầu cất lên khi mà trời còn chưa hừng sáng. Quá mệt vì cả đêm không chợp mắt, ông Trường quay sang nhìn đứa con đang yên giấc, rồi thở phào một tiếng. Ông nằm xuống nhắm mắt, cơn buồn ngủ cộng thêm sự mệt mỏi dập tắt ông vào mơ mộng lúc nào chẳng hay. Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi một chút. Tiếng của một người lớn tuổi đang đứng trước cửa rào của nhà ông Trương chợt bừng dậy vì tiếng gọi. Ông chạy ra mở cửa, trước mặt của ông là một người đàn ông tầm 60 tuổi, nét mặt thư thái có phần phong trần và phúc hậu. Dạ, cho hỏi ông tìm ai? Ông Trương hỏi người đàn ông lạ mặt. Ông ta nhìn vào căn nhà mái tôn đã rỉ sét của ông Trương có phần đụp sụp, rồi quay sang ông Trương rồi bảo: chú làm ơn cho tôi ít nước uống, tiện cho tôi hỏi đường vào thẳng cái vườn nhà sau chú, có phải vườn nhà bà Năm không? Ông ta vừa nói vừa nở một nụ cười hiền, rồi cầm cái chai nước nhựa đưa về phía ông Trương. Thế người đàn ông lạ mặt có khuôn mặt hiền hòa lại chỉ xin nước vào hỏi đường. Ông Trương liền mở cửa che rồi mời vào trong nhà, bảo ông ta ngồi ở cái bàn trước nghỉ chân. Ông lấy nước cho lão, lấy đầy chai nước mưa từ phía sau nhà. Ông Trường bước ra thì thấy người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh đứa con trai đang ngồi trên chiếc giường phía trước cạnh bàn. Nhìn thằng cu rồi lão ta quay sang nói với ông Trương: mấy đêm nay thằng nhóc này có biểu hiện chi gì lạ không? Như là mộng du hay cơ thể trở nên lạnh toát, có nước nhờn tiết ra từ cơ thể. Ông Trường lúc này tay rứt chai nước nhựa, nổi hết cả da gà da vịt nhìn người đàn ông lạ mặt rồi hỏi: Ông làm sao mà ông biết? Bước đến bên cạnh ông lão, ông Trương đổ cả mồ hôi chán rồi cố hỏi thêm một lần nữa: Sao mà ông biết? Người kia liền đứng dậy từ từ bước đến trước bàn giữa nhà rồi ngồi xuống. Ông Trương cũng đến ngồi cạnh đối diện, đưa mắt nhìn ông lão kia đang chuẩn bị nói điều gì đó. Đầu tiên tôi xin nói trước là điều này nghe có vẻ là vô lý và khó tin. Thế nhưng vì tình trạng của cô cậu nằm bên kia thực sự nguy kịch, chỉ sau một đêm nữa thôi, tôi xem như chẳng thể cứu được nữa. Ngay đến đây ông Trương bất giác rùng mình, hai tay run rẩy, nhưng chẳng thể để ông Trương phải hỏi thêm, người kia lại nói tiếp: thế nhưng biểu hiện của cu cậu, cộng với tôi thấy trên người của nó có một vài dấu bàn tay của người âm. Không để như vậy, người còn phát ra một cái mùi tanh nhẹ nhẹ, thì chắc chắn là đã bị vong ma bắt đi một phần nhỏ hồn phách. Nếu mà tôi không lầm thì đó lại là ma da, vì chất nhờn trên cơ thể thằng bé đó là cho tôi biết điều ấy. Ông Trường vội chạy lại cái giường cô Văn đang ngủ thật say, lần người của nó qua lại thì chẳng thấy dấu tay nào như ông lão kia nói. Thế nhưng cái mùi tanh nhẹ nhẹ khó người phát ra từ người con trai ông thì lại hoàn toàn là sự thật. Quay lại nhìn người đàn ông lạ mặt, như thể biết được ông Trường sắp hỏi chuyện gì, ông ta lúc này liền bảo: đương nhiên là gia chủ đây không thấy được những cái dấu tay đó rồi. Nhưng mà tôi nói lúc nãy, cái việc tôi thấy thì nên nói ra. Cái vấn đề có tin hay không thì là gia chủ đây. Nếu tin tôi thì chuyện giúp cậu bé đang nằm ở kia không phải là việc khó. Tôi cũng chẳng cần trả công hay gì, chỉ là làm phước giúp đời mà thôi. Lúc này thì ông Trương vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ mà người lạ kia nói bây giờ không tin cũng không được. Vì cả đêm qua ông đã suy nghĩ rồi nhớ lại. Đầu tiên là hôm ông vừa về từ Cần Thơ thăm mộ cha mẹ, đã thấy thằng con trai lấm lem bùn đất. Mà ông biết rõ mỗi lần thằng con của mình như vậy là tụ tập với đám nhóc gần đây trên ném bùn ở dưới chân cầu. Chưa kể khi đêm hôm ấy, nó còn nói một câu vô thức khi đang ngủ mà ông Trương nghe không rõ. chỉ nhớ mang máng là đang gọi một ai đó từ dưới sông đi lên vì sợ người đó lạnh. Sang hôm sau thì lại có người chết ngay ở đoạn sông dưới chân cầu. Rồi thêm có biểu hiện lạ thất thường từ thằng cu, là ngất ngay dưới cổng rào trước nhà lúc nửa đêm qua. Ông Trường bấy giờ chân tay run lẩy bẩy, không phải vì sợ mà là vì lo cho đứa con trai duy nhất của mình. Quay sang ông lão vẫn còn chưa biết xưng hô thế nào, ông nói với một khuôn mặt đầy thương cảm. Ông giúp tôi với, tôi chỉ có đứa con này thôi, nó có mệnh hệ gì tôi làm sao sống được chứ. Ông lão kia nhìn ông Trương nở một nụ cười hiền hậu rồi đáp. Thực sự là hỏi gia chủ đây vậy thôi, chứ nếu ông không tin thì tôi vẫn có cách giúp đứa nhỏ. Chỉ là khó khăn hơn một chút, vì phàm là con người với nhau, gặp hoạn nạn chắc chắn phải tương trợ là lẽ thường tình. Ông Trường đôi mắt bấy giờ đã thấm đỏ vì sắp rơi lệ, hỏi người kia. Vậy tôi phải xưng hô với ông thế nào cho phải phép? Tôi làm cái nghề xem bói qua đường thôi, quanh năm suốt tháng đi khắp nơi. Tôi thứ tư trong nhà, mọi người hay gọi tôi là Tư hay là Thầy Tư. Còn gia chủ đây tên là... Dạ, tôi tên là Trương. Thầy cứ gọi tôi bằng tên cũng được. Nhưng mà con trai tôi phải làm thế nào đây thưa thầy? Trước tiên thì tôi chỉ có thể xóa bỏ hết âm khí trong người của thằng bé, để tránh bất trắc xảy ra. Còn để lấy lại được phần hồn đã bị ma bắt thì phải đợi đêm xuống, rồi xem con ma nó ngự ở đâu mới có thể đòi lại được phần hồn cho cậu bé. Nó dứt lời, thầy Tư lấy ra một tờ giấy vàng chữ đỏ viết bên trong. Tờ giấy có hình tam giác, kèm theo đó là một cây kim dài nhọn hoắt, đi đến chỗ cu Văn đang nằm trên giường. Ông ta đưa tờ giấy lên giữa ngực cu cậu, rồi lẩm bẩm trong miệng mấy câu mà ông Trưng không hiểu được. Tờ giấy bốc cháy lên thành một ngọn lửa nhỏ màu xanh, rồi tắt liếm đi trong tích tắc. Quay người đứa nhỏ nằm sấp rồi vén áo nó lên, thầy Tư nói thầm trong miệng. Ra là nằm đây. Ông cầm cây kim nhọn trên tay rồi đâm thẳng vào đốt sống lưng của cu Văn. Ông Trường thấy như vậy mặt nhăn lại, tỏ ra vẻ lo cho đứa con. Lập tức một luồng máu đen chảy ra từ cây kim của thầy Tư vừa rút khỏi người của cậu bé. Quay lại nhìn ông Trương, thầy Tư liền bảo. Tạm thời thằng bé bây giờ đã an toàn, còn bây giờ phải đợi đến 12 giờ đêm nay. Để tôi xem con ma ra nào mà có oán khí mạnh như vậy, có thể bắt được hồn người sống rồi gửi lại phần hồn thiếu ấy bằng cái sự âm khí. Tà niệm lớn đến như vậy là yêu ma quỷ quái này nếu không có cách giải trừ sớm, e là mang họa đến cả cái vùng này chứ chẳng phải là chuyện nhỏ. Mặt của ông thầy Tư khi này tỏ vẻ nghiêm trọng, mắt nhìn vào cái dòng máu đen đang chảy ra từ người của cu Văn, ông nói tiếp. Cậu Trường đây chuẩn bị cho tôi một việc, nhưng mà trước tiên gần đây chung quanh vùng này có xảy ra chuyện gì lạ liên quan đến ma quỷ không? Nếu có thì xin phiền cậu Trương kể lại ngọn ngành cho tôi nghe được không? Ông Trường lúc này có phần bình tĩnh trở lại. Ông ngồi xuống cùng với thầy Tư, lấy hai cái ly trên bàn rót trà mời thầy, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cách đây ít hôm đúng là xảy ra mấy chuyện lạ. Đầu tiên là tôi có nghe mọi người ở cây chòi lá bán nước ven đường có kể. Có một người đi cắm câu đêm trong vườn nhà bà Năm, bị ma quỷ gì đó dọa đến xém là chết ngất. Nhưng mà chuyện đó thì tôi không tận mắt chứng kiến. Còn mấy hôm qua thôi, có một cái xác người chết ở dưới chân cầu. Điều lạ là bên phía công an bảo rằng lúc chết đêm ở dưới sông, nhưng chẳng hiểu sao cái xác không trôi đi đâu cả, mà nằm yên ở một chỗ dưới nước. Đến khi mà hừng sáng nước trong thì mới có người phát hiện ra. Nói đến đây ông Trưng dừng kể, rồi nhìn sang thằng con trai đang nằm bất động, giọng cùng run rẩy. Có chuyện con trai của tôi thì thầy đã thấy rồi, thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin. Thầy Tư nhìn ông Trưng rồi nở một nụ cười nhân hậu. Ông nhấp một ngụm trà rồi nói. Cậu cứ an tâm, hiện giờ tính mạng con trai của cậu thì chắc chắn là không sao, nhưng mà nó tạm thời chưa tỉnh lại. Một phần hồn nhỏ của nó đã bị con ma kia bắt đi. Trước tiên cậu chuẩn bị như thứ tôi khi nãy vừa nói. Còn bây giờ tôi sẽ ra mé sông gần cầu xem xét một chút. Nói rồi thầy Tư liền đứng dậy, xách cái túi vải của mình mang lên vai, bước ra ngoài cửa. Lúc này thì con mực của ông Trương bên vách nhà đi đến thầy Tư. Hai tay của nó cụp xuống rồi ngửi chân của ông. Thầy Tư nhìn con mực chăm chú một lúc rồi cười lớn ra miệng nói. Vậy ra là mày đã cứu cậu chủ của mày đó hả? Ta còn tưởng là do cu cậu ấy mạng lớn, Quả thật là hảo khuyến, mày làm tốt lắm. Ông Trương từ trong nhà bước ra, nhìn thấy ông thầy đang cười nói gì đó với con mực mà ông chẳng hiểu gì. Công lắc đầu đi vào sau bếp chuẩn bị cơm trưa, vì bây giờ cũng đã sắp 11 giờ. Đi khỏi cổng nhà chưa đến 300 mét, hướng ra cửa cầu. Hai bên đầu cầu đều có một lối nhỏ dẫn ra mé sông, bên phải là con đường đất nhỏ gồ ghề. Bên cạnh con đường chính là vườn bán năm. Những cây sao cây cầm cao bật ngàn phủ dày lá. Tuy là gần giữa trưa nắng nhưng mà cũng chẳng có ánh sáng nào lọt vào bên trong, khiến cho cảnh vật nhìn vào rất ma mị dù là ban ngày. Đứng ở dưới gầm cầu, thầy Tư nhìn ra con sông, nét mặt của ông nhăn lại rồi thì thầm trong miệng. Vậy ra vong linh dưới nước tận ngoài đây cũng có thể hưởng dụng sự oán hận tà niệm của người được chôn sâu trong khu vườn đó để mà tôi luyện âm khí, đã hơn 40 năm rồi còn gì. Lúc này thầy Tư lấy từ trong túi vải ra một thứ gì đó, nhặt xuống bụi cỏ cạnh mé sông thật cẩn thận. Sau đó ông lại lựa chút đất mềm cắm xuống gần đó một que cây. Nhìn chung quanh cẩn thận thêm một lần nữa, thầy Tư quay lưng trở về. Vừa thấy thầy Tư về đến nơi, ông Trương liền chạy ra sân, mở cái cửa rào rồi vào. Dạ, con mời thầy vào ăn cơm trưa, tôi đã nấu nước xong cả rồi. Bước theo chân ông Trương vào trong nhà, thầy Tư lúc này ngồi xuống rồi hỏi. Thưa tôi, nhờ cậu đi tìm có rồi chứ? Ông Trương liền chạy ra chiếc xe máy cà tàng của mình, trên tay cầm vào một cuộn chỉ. Đây thưa thầy, chỉ ngũ sắc mà tôi vừa xin được. Ở cạnh chợ có một ngôi chùa nhỏ, và các dịp lễ Phật các sư có hay phát vòng tay chỉ ngũ sắc miễn phí cho trẻ nhỏ, cho nên lúc nào các sư ở đó cũng có loại chỉ này. Thầy Tư giờ lại lấy một cuộn chỉ rối rồi gật đầu. Vậy chúng ta dùng cơm thôi. Cơm nước xong xuôi thì ông Trương ra bên nông nhà bón phân cho khóm rau của mình. Thầy Tư bấy giờ đang ngồi trong nhà lấy ra cuộn chỉ khi nãy. Ông đang vá một tấm vải đỏ màu vàng óng ánh bằng cây kim lớn, khi sáng đã dùng châm lấy máu đen từ người của cô Văn. Ít lâu sau vá xong cái túi nhỏ, ông bỏ vào đó một ít hạt của cây rau mùi, lá liễu khô, một đoạn nhỏ của cây dâu tằm. Ông lấy thêm ra từ túi vải của mình một tờ giấy cũng màu vàng, rồi dùng răng cắn đã đầu ngón tay nhỏ máu xuống tờ giấy, miệng đọc thầm thì điều gì đó, bỏ tất cả vào bên trong túi vải nhỏ. Thầy Tư lấy thêm một cái đoàn chỉ ngũ sắc vòng lại như một sợi dây chuyền, rồi đứng dậy vươn vai nói một mình. Đã hoàn thành được một nửa. Thấm thoát mặt trời đã lặn, tiếng côn trùng đêm ếch nhái phía sau nhà cũng cất lên. Kèm theo đó là tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua cửa sổ vào trong nhà, là hai người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên chiếc bàn giữa để uống trà. Mọi thứ thầy đã chuẩn bị xong cả rồi chứ, tôi cảm thấy lo quá. Ông Trương hỏi thầy Tư với điều bộ ấp úng. Lúc này thầy Tư nhìn lên cái đồng hồ treo trong nhà rồi nói. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ. Đến kém 12 giờ, cả tôi và cậu lẫn cô Văn sẽ ra mé sông. Ông Trương dùng mình đổ mồ hôi chán, hai tay run rẩy rồi nói tiếp. Sao lại cả tôi và con trai tôi? Thầy Tư lúc này mỉm cười rồi đáp. Cô Văn chỉ bị bắt đi một phần hồn nhỏ thôi, cho nên việc lấy lại phần hồn đó cần phải có cô cậu ở đó để trả về với thể xác. Đã gọi là phần hồn nên không thể để bên ngoài đó quá lâu được. Vì nếu chẳng phải cẩn thận để phần hồn đó tiêu tán, thì con trai ông sau này sẽ như một người điên dại. Còn phải gọi cậu đi theo là vì cậu là ba của đứa nhỏ. Tôi muốn cậu theo để cho cậu an tâm. Ngay đến đây thì ông Trương chỉ biết gật đầu nghe theo. Chỉ mới cách đây vài ngày ông còn chẳng tin vào chuyện ma quỷ, mà nay lại phải đi cuốn theo thế này. Nhưng cũng đành đi vì đây là con trai của ông. Chỉ sợ nó có mệnh hệ gì thì ông chỉ có nước đi theo nó chứ làm sao mà sống tiếp. Ông Trương lúc này cũng không hỏi gì thêm, chỉ biết hồi hộp lo lắng nhìn đồng hồ mà chờ đợi. Khi mà gần 11:30, thầy Tư đứng dậy đi ra ngông nhà. Con mực đang nằm quẫy đuôi đứng dậy khi nghe thấy thầy Tư. Ông ngồi xuống vuốt đầu của nó, rồi lấy trong áo ra một lọ mực nhỏ như đầu ngón tay, nhỏ vào hai mắt của con mực. Được rồi, hôm nay mày cứ yên tâm mà ngủ, thế này sẽ giúp mày không thấy gì trong vài giờ. Đi vào trong nhà thấy ông Trương đang ngồi thấp thỏm lo lắng, thầy Tư lúc này bảo. Đến giờ rồi, chúng ta đi ra đó thôi. Ông Trường nghe thấy như vậy liền đứng dậy tính ra chỗ cô Văn đang nằm để bế nó theo. Thế nhưng thầy Tư ngăn lại. Không cần đâu. Trước tiên cậu đeo sợi chuỗi này, nó có thể tránh cho ma quỷ nhìn thấy cậu, để khi ra đến đó không bị con ma phát hiện, kẻo mà hỏng việc. Đưa sợi chuỗi cho ông Trương mang vào trong. Thầy Tư lúc này đến chỗ cô Văn đang nằm. Ông nhổ ba sợi tóc của mình rồi đặt lên trán của cô Văn. Miệng của ông lẩm bẩm những câu ông Trương không hiểu được. Ba sợi tóc dần dần biến mất trên trán của cô cậu. Lập tức nó ngồi dậy giống như một con cương thi trong phim của Trung Quốc. Ông Trường thấy như vậy hoảng hốt, tí nữa té nhào lại đằng sau. Chuyện gì vậy chứ? Con trai tôi... Chưa dứt lời thì thầy Tư liền cắt ngang. Không sao cả, chỉ là tôi chuyển phần hồn của mình sang thể xác của cu cậu. Còn bây giờ chúng ta đi thôi. Mà nhớ là khi ra đến đó, có thể chuyện gì đi nữa cũng không được đến gần con của cậu. Phía dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, gió bắt đầu thổi mạnh dần hơn. Trên đoạn đường vắng hoe, ba bóng người đang chậm rãi di chuyển đến gầm cầu. Đi trước là cu Văn với nét mặt vô hồn. Cách sau đó khoảng hơn 30 mét là ông Trương với thầy Tư. Gần đến nơi thì thầy Tư ra dấu cho ông Trương dừng lại. Còn cô Văn thì vẫn bước tiếp đến mé sông. Gió thổi mạnh lên những tiếng vùn vút như muốn xé tạc cả không gian. Nhưng trán của ông Trương vẫn nhỏ mồ hôi đầm đìa. Nhìn đứa con đang đứng cạnh bờ sông. Nếu mà chỉ mới sáng nay, ông nghĩ có cho vàng ông cũng không thể để thằng con trai của mình bén mảng đến đó. Thầy Tư liếc mắt nhìn sang cái khu vườn âm u bên cạnh, vườn nhà bà Năm rồi nói thầm. Phải giải quyết nhanh chuyện ở đây, nếu không e rằng nỗi oán khí bên trong khu vườn đó sẽ mang lại thêm nhiều rắc rối. Cái gì kia vậy thầy? Ông Trường hoảng hốt miệng nói, tay chỉ về phía cô Văn đang đứng. Một cục gì đó đen xì to như là cây lu đang đứng ở dưới sông, bò lên đến gần cô cậu. Ông Trường tính chạy đến thì thầy Tư kéo lại. Yên tâm đi, cậu cứ đứng ở đây, mọi việc cứ để tôi. Thầy Tư bước đến gần cô Văn, những bước đi rất bình tĩnh như đã liệu được trước mọi việc. Tiếng gió vi vu thổi giữa vùng trời đêm tối mịt mù bên con nước đang chảy mạnh. Cậu Văn vẫn đứng đơ người ra đó không một chút cảm xúc. Cái khói đen xì có phần nhớp nháp đã bò lên chân của cu cậu. Nó dần dần bao phủ đến phần ngực. Thì bỗng dưng có một luồng sáng nhỏ, ánh vàng từ ngực của cu Văn toát ra. Đó chính là cái túi nhỏ màu vàng ống mà khi sáng thầy Tư đã vá bằng chỉ ngũ sắc. Lúc này cái thứ nhấp nháp kia như là lường được có chuyện gì chẳng lành sắp xảy đến với nó. Nó rú lên một tiếng kinh hồn. Cách đó không xa, ở đằng kia ông Trương nghe thấy cũng phải rợn hết cả da gà. Dây chuối đeo trên tay được thầy Tư đưa lúc nãy cũng đứt rơi ra mặt đất. Vong linh vất vưởng sông này, hưởng đâu oán khí hại đời nhân gian. Tiếng của thầy Tư vừa dứt, ngay cạnh chỗ cô Văn đang đứng cách vài bước, bỗng từ đâu có một sợi xích bạc nhỏ như là đầu ngón chân bay vút đến trói chặt người cu cậu và con quỷ nước lại với nhau. Nghiệp chướng, còn không nhanh trả hồn phách mà người đã bắt giữ của con người này. Thầy Tư khom người xuống, rút lên nhánh cây nhỏ đã được thầy cắm xuống đất từ ban sáng, liền vút ba cây vào trong quỷ nước đang bị trói bởi sợi xích bạc cùng cu Văn. Mỗi đường roi thầy vuốt làm cho thân của con quỷ nước không liền lại được, mà nó cắt sâu đến độ thấy cả người của cu Văn bên trong mỗi đường roi. Nó rú lên những tiếng để đau đớn, âm thanh đó vang vọng cả khúc sông đêm tĩnh lặng. Rồi từ đâu một tiếng nói vang vọng ở phía ngoài sông. Tôi trả, làm ơn tha cho tôi. Tiếng nói vừa dứt thì một cục khói trắng từ dưới sông bay vọt thẳng vào người cu Văn. Thầy Tư liền tháo sợi xích bạc ra, lấy trong túi áo ra một cái hộp gỗ nhỏ rồi xì xầm trong miệng vài câu. Lập tức cả cây khói nhấp nháp đen xì kia liền chui toàn vào trong hộp một cách đầy thần kỳ. Ông Trường đứng từ xa thấy toàn bộ sự việc mà không dám tin vào mắt của mình. Chỉ khi thấy thầy Tư giang hiệu mới dám bước đến, hai chân đồng run rẩy trong từng nhịp đi, miệng không dám hó hé câu gì cả. Được rồi, bây giờ đưa cô cậu nhỏ quay về đi. Lập tức hái lá bưởi ngâm nước ấm rồi tắm cho nó. Thầy Tư vừa nói vừa nhặt sợi xích bạc lên bỏ vào trong túi vải. Về đến nhà thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Lại hoài ra sau nhà hái lá bưởi tắm cho đứa con như lời thầy căn dặn. Xong xuôi hết mọi việc, Cô Văn bấy giờ đang nằm ngủ say trên chiếc giường cạnh cái bàn giữa nhà. Thầy Tư đang ngồi ở đó. Ông Trường bước đến rồi bảo: Thầy từ sáng đến giờ đã vất vả nhiều. Thực sự là tôi không biết làm thế nào để cảm ơn thầy đây. Chỉ là một người lạ không quen mà thầy lại giúp con tôi như vậy. Ơn cứu mạng này thì bắt tôi làm trâu ngựa tôi cũng cam tâm. Thầy Tư cười rồi đưa ly trà nóng là một ngụm rồi đáp: Tôi cũng chỉ giúp bản thân mình tạo phước. Vì khi đi ngang qua nhà cậu, tôi có cảm thấy điều bất ổn, có một chút tà khí bay tỏa ra, nên vào tiện hỏi xin chút nước uống mà thôi. Lúc này ông Trương mới ngộ ra là người lạ mặt kia chỉ muốn vào trong xem sự trong nhà rồi giúp đỡ, chứ chẳng phải xin xỏ gì cả. Ông Trương cảm động, hai mắt đỏ hoe, rồi thêm một lần nữa gật đầu cảm tạ thầy Tư. Thầy Tư liền nói: Đáng lẽ ra cái loại ma da thông thường này thì chỉ có thể ẩn nấp dưới sông dưới nước, chờ đợi thời cơ để bắt người thế mạng để đầu thai. Nhưng mà con này thì không như vậy. Nó có thể bắt một phần hồn của người còn sống, rồi thay thế vào phần hồn nó bắt đi ở người, là sự oán khí tàn niệm để sẽ khiến vật chủ nộp mạng đúng vào giờ linh, khiến cho nó có thể luyện thêm quỷ khí, càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Nếu không ra tay sớm, ít tháng sau ta e là ta cũng không thể thu phục được nó. Vậy bây giờ thì tính xử lý nó thế nào à? Tôi thấy nó đã chui rút vào cái hộp gỗ của thầy. Liệu không cẩn thận để nó thoát ra, e là lại có người chết nữa thì sao? Nhưng hiểu được tâm lý của ông Trương là muốn trừ khử con ma để an toàn một cách tuyệt đối, thầy Tư lúc này liền bảo: Không sao, rồi là oán khí của nó có mạnh hơn các con ma già khác thông thường, nhưng mà cũng chỉ là ở giai đoạn hóa quỷ không thành thôi. Không đủ sức để thoát ra được chiếc hộp được làm từ gỗ đào này đâu. Tôi chỉ có thể khiến cho nó hồn tiêu phách tán. Nhưng như vậy thì nó sẽ chỉ mang nghiệp của mình tiêu tan mà không trả được gì cả. Vậy nên mới để nó đó. Để xong hết chuyện ở đây thì mang lên chùa để cho các sư trên đó có thể cầu siêu cho nó đầu thai kiếp sau mà trả nghiệp của mình đã gây ra. Nghe thầy Tư nói mà ông Trường mới ngộ ra được nhiều điều, nét mặt công để sự cảm phục rồi nói tiếp: Thầy đúng là có tâm lại có tài. Nhưng mà thầy nói xong hết chuyện ở đây, vậy là chẳng hay còn việc gì khác cả. Nếu mà có chuyện gì tôi giúp được, xin thầy hãy để tôi giúp thầy. Tôi cũng đỡ được phần cắn rứt vì ơn cứu mạng con trai của tôi. Đúng thật là tôi còn một việc rất quan trọng cần giải quyết ở sau cái vườn lớn kia. Cái vườn ngay sau nhà của cậu ấy không bao xa. Nhưng mà sáng nay trước khi đến nhà của cậu, tôi có ngang qua một căn nhà khác cách đây không xa. Căn nhà đó có phần hơi cũ. Ở trước cửa nhà là một cây mận. Căn nhà đó cũng có âm khí tỏa ra, nhưng mà không phải là âm khí của con ma già bản nãy. Nó còn mạnh hơn rất là nhiều. Tiếc thay tôi ngó vào thì chẳng một ai ở nhà. Linh tính mách bảo tôi, căn nhà đó sắp xảy ra một chuyện chẳng lành. Ông Trường nghe nói đến căn nhà đó thì như biết điều gì liền hoảng hốt. Nhà Sáu Hùng. Sáu Hùng là nhà cậu ta. Cái người mà tôi có kể với thầy rằng bị ma quỷ gì đó dọa vào lúc đi cắm câu đêm trong vườn nhà bà Năm. Vì khu vực này chỉ có nhà của Sáu Hùng là có cây mận ở trước cửa mà thôi. Thầy Tư lúc này nghe ông Trương kể thì liền cau đôi mày lại, rồi thở dài một tiếng thầy bảo: Rắc rối rồi. Không những ta cảm thấy có âm khí toát ra từ căn nhà đó, mà còn có cả mùi của tử khí. Ta e là... Nói đến đây thì thầy dừng lại, lắc đầu nhẹ rồi thầy lại nói tiếp: Bây giờ cũng đã qua 2 giờ sáng, ta nghĩ cậu cũng mệt mỏi lắm. Thôi thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Còn chuyện của người tên Sáu Hùng đó, sáng mai ta nhờ cậu dẫn ta đến đó, xem lần nữa để rõ ra sao. Dù gì thì cũng là hàng xóm với nhau, có cậu đi cùng thì cũng tiện hơn. Nghe thầy Tư nói, ông Trương mới chợt nhớ rằng cả ngày hôm nay ông và thầy Tư đều chưa được ngả lưng. Cũng đã qua cái tuổi 40 vài năm. Nó lớn tuy không lớn, nhưng nhỏ thì chắc chắn cũng không còn nhỏ. Cái tuổi mà sức khỏe có phần suy yếu đi rõ rệt. Huống chi là thầy Tư lại lớn tuổi hơn mình. Một người có nét mặt phong xương bụi trần, mái tóc dài qua cả vai đã phai tàn màu trắng. Đêm hôm ấy, cả hai cha con ông Trương nhường lại chiếc giường nhà trước cho thầy Tư. Còn hai cha con xuống phía sau nhà cạnh bếp, có cái giường nhỏ khác mà ngủ. Thầy Tư bấy giờ vẫn còn chưa ngủ, ông đưa mắt lên trần nhà rồi nghĩ thầm trong đầu. Mọi việc có vẻ khó giải quyết hơn rồi, mong rằng sư phụ ở bên kia suối vàng có thể chỉ điểm thêm cho con, đưa quỷ khí và sự oán hận của người phụ nữ nằm trong mảnh đất này nhanh ngày siêu thoát, tránh hại nhân gian. Tiếng gà gáy cất lên khắp cả vùng, tuy đã hơn 6 giờ sáng nhưng trời vẫn còn có phần u tối vì mây đen đã kéo đến, báo hiệu một cơn mưa ngầu sắp tới. Ở bên ngoài bấy giờ có người đang hối hả mở cái cửa rào tre nhà ông Trương. Tiếng dép lộn xộn đang đến gần hai cánh cửa gỗ thì giọng nói ở bên ngoài liền cất lên. Ông ơi! Bà Thổng Văn nó ơi! Đó chính là vợ của ông Trương, bà Hoa, vừa đi tiệc cưới ở bên ngoài Cư Văn 2 ngày về. Tiếng gọi cất lên Trương hết âm thì bên ngoài sau nhà. Ông Trương đi ra dụi mắt rồi nói với giọng chậm chạp. Nghe rồi, nghe rồi. Vừa mở then cửa ra thì ông Trương thấy nét mặt vợ của mình hoảng hốt như có chuyện gì đó. Bà ta lúc này liền bảo. Căn phòng và thằng Sáu Hùng bị ai chém chết, sắc nằm giữa cái sân nhà cạnh gốc mận, trông kinh khủng lắm. Tôi bảo các chạy xe ôm dừng lại nhà của nó, vì thế có nhiều người xem, ngó vào thì ôi thôi. Bà Hoa ẻ đi một tiếng muốn nôn rồi lấy tay che miệng. Nghe vợ của mình kể như vậy, ông Trương chợt lạnh cả sống lưng. Nhưng nhớ ra lời của thầy Tư đêm qua có nói căn nhà đó có điều bất ổn. Chợt vội quay sang nhìn trên giường trước nhà không thấy đâu. Rồi với cái giọng quen quen trầm ấm của thầy Tư cất lên ở trước bàn giữ nhà. Ta ngồi ngay đây. Ông Trường từ nãy đến giờ hoàn toàn không chú ý đến cái bàn giữ nhà. Do sự mệt mỏi của ngày ngày qua, nay lại cất tiếng gọi bất chợt của người vợ, ông không chú ý chung quanh mà chỉ vội ra mở cửa. Thầy Tư từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng tai nghe lời của bà Hoa vợ ông. Trần có người lạ trong nhà, bà Hoa liền lên tiếng hỏi trầm. Ai đây? Ông Trường lúc này liền cắt ngang câu hỏi của vợ. Nói cho lễ phép, đây là thầy Tư, là ân nhân vừa cứu mạng con của chúng ta đấy. Ông quay sang thầy Tư, ông Trương nói với giọng nhỏ nhẹ. Đúng là thầy nghi ngờ rồi, để tôi dẫn thầy đến đó xem sao. Nói xong thì không chần chừ gì, thầy Tư nối gót theo ông Trương. Khi đi ông cũng không quên gật đầu cho bà Hoa trong sự ngỡ ngàng, còn chưa biết chuyện gì của bà ấy. Khoảng tầm 50 mét thì đến nhà của Sáu Hùng, ông Trương và thầy Tư đang nghe tiếng xì xào bàn tán. Lúc này lực lượng công an vẫn còn chưa có mặt. Bên trong sân là cái xác của Phùng máu me be bét, chỉ còn nửa phần thân xác, bên trên từ bụng đến đầu. Phần thân dưới thì không ai biết đã nằm ở đâu. Ruột trào ra bên ngoài nền đất. Cái xác nằm ngửa trên để lộ ra trên khuôn mặt là một nhát chém giữa trán, in sâu vào nửa phần đầu. Ông Trường vừa ngó vào nhìn thì liền quay mặt sang bên ngoài, lấy tay buộc miệng lại vì sắp nôn mửa. Riêng thầy Tư thì lại nhìn chăm chăm vào nửa phần thân xác. Ít phút sau thì tiếng xe của lực lượng công an cũng đến. Họ lập tức giải tán đám đông, vì đây là một vụ giết người nên cần bảo mật mọi thông tin để tiện cho việc điều tra. Nhưng ai cũng cho rằng kẻ đáng nghi nhất bây giờ chỉ có Sáu Hùng. Mấy đêm qua thì sốt liệt rừng, bỗng hôm nay vợ chết thê thảm, xác nằm vất vưởng ở ngoài sân không đủ hình thù, thì Sáu Hùng cũng biến mất không dấu tích. Ông Trương và thầy Tư đang đi trên con đường lộ về nhà. Hai chân ông Trương bước đi trên con lộ quen thuộc, nhưng trong đầu thì hiện lên bao nhiêu suy nghĩ kỳ lạ mà chưa bao giờ ông nghĩ tới. Quay sang nhìn thì thấy thầy Tư với nét mặt trầm tư hiện rõ ra ngoài. Như đã biết ông Trương sắp hỏi điều gì, thầy Tư liền bảo. Là âm binh. Ý của thầy là sao à? Thầy Tư thở dài một hơi, tiếng thở của thầy như chất chứa nhiều lo âu. Thầy giải thích. Như ta đã nói, lúc đi ngang qua căn nhà của người tên Sáu Hùng thì ta có cảm nhận được mùi của âm khí cũng như mùi của tử khí. Âm khí ở đây ta cảm nhận được không phải là loại ma, dị hay là quỷ khí bình thường, mà là của âm binh hồn. Ngưng lại một lúc, thầy Tư lấy hơi để nói tiếp. Âm binh ở đây ám chỉ hồn phách đó khi sống từng là binh lính, lúc chết được một người nào đó có tài thi luyện để chiêu hồn âm binh ấy về phe mà phục vụ theo sự chỉ đạo của kẻ làm phép. Thường thì những người học được phép này, không ai lại đi mang âm binh để hại người cả. Vì âm binh lúc sống là những người lính, sống hết lòng vì dân vì nước. Thế nên kẻ làm phép có ý làm hại người, thì lập tức phép này sẽ trả đủ lại cho người sử dụng. Chắc chết ngay tức khắc, hay còn được gọi là bị binh vật chết. Ông Trương vừa đi vừa lắng nghe từng chữ từng câu của thầy Tư mà không chợp mắt. Thầy Tư lại nói tiếp. Còn từ khí mà ta cảm nhận được là khí tức của một người vừa chết, vậy nên trong đầu của ta có phần chắc chờ khó hiểu. Vì nếu có người đụng phép binh để giết người, thì người bị hại phải là một người có tiếng hoặc là cường nhân khó chạm, chứ không thể nào lại xuất hiện âm binh trong một căn nhà nhỏ chỉ để hại chết một người dân bình thường. Nên ta đúc kết ra chỉ có một lý do. Sau khi ta thấy cái chết của cô Phụng kia là như thế này, trong cái vườn phía sau mà người dân hay gọi là vườn nhà bà Năm, có một âm binh vất vưởng. Âm binh này đã từng có chủ, nhưng mà người chủ vì làm chuyện hại người nên bị binh của chính mình vật chết. Thế nên âm binh đó cũng không thể siêu sinh, bị lưu đày bao năm ở nhân thế. Rồi chẳng may người tên Sáu Hồng ấy đi cắm câu đêm, làm gì đó trong vườn mà kinh động đến cái vong âm binh ấy. Đáng lẽ thì họ bị vật chết ngay trong đêm, nhưng mà chẳng hiểu sao lại về được đến tận nhà, mang cả khí tức của âm binh cũng về, để khí tức ấy nhập vào người, chết tức tưởi mà không ai hay biết. Cho đến khi mà ta đi ngang qua và vô tình cảm nhận được mùi tử khí, nó phát ra từ người đã chết là Sáu Hồng. Cô Phụng kia cứ nghĩ chồng mình bị sốt nên cũng không quan tâm chi lắm. Cho đến đêm qua thì cái khí tức đó đã nhập đủ vào điều khiển thể xác, và chuyện xảy ra thế nào cậu cũng vừa thấy rồi đấy. Thế nhưng không phải thầy mới nói rằng âm binh thường không hại người vô tội? Đúng là như vậy. Nhưng mà cái vườn ấy còn có một chuyện mà hầu như chẳng ai biết. Chính là cái chuyện đó đã thúc đẩy một con ma ra bình thường, có thể gần như hóa thành quỷ nước. Cũng chính cái chuyện đó mà khiến cho vong hồn của âm binh kia trở nên cuồng sát, hai người tàn nhẫn như vậy. Và cả ta sau bao năm qua lại nơi đây, cũng là đi theo di nguyện của sư phụ mình giải quyết chuyện đó. Nhưng ta không chắc rằng với bản lĩnh kém cỏi này có thể làm được gì, hay là tai họa sẽ ập đến vùng đất này đây. Ông Trương nghe thầy Tư nói đến đây thì cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi tiếp thế nhưng mà lúc này đã đến trước cửa của nhà mình. Được rồi, ta vào nhà đã, từ từ ta sẽ kể cho cậu nghe về quá khứ và lý do tại sao những ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy. Nhưng mà trước hết ta khuyên cậu nên đưa cô Văn lánh tạm nơi đây ít hôm. Cô cậu vừa khỏi cửa tử, nay lại có người chết gần nhà, ở đây thêm lâu ta ngại sẽ không tốt cho nó. Chỉ mới đêm qua lời của thầy nói đã ứng nghiệm ở nhà Sáu Hùng, tai họa giáng xuống căn nhà ấy, nên bây giờ ông Trương chỉ biết nghe theo lời của thầy. Cả hai vào trong nhà thì bà Hoa đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn trước. Cậu Văn bấy giờ đã tỉnh lại, nét mặt tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cha à, đêm qua con mơ thấy có các bạn rủ con đi bơi ở sông vui lắm. Cậu Văn nói với mẹ ngây thơ. Ông Trương nhìn con chẳng biết trả lời thế nào. Hai mắt của ông đỏ hoe như muốn nhỏ lệ. Cả nhà của ông Trương có cả thầy Tư cùng ngồi vào trong bàn. Lúc này ông Trương mới kể lại mọi việc xảy ra khi bà Hoa đi vắng. Bà Hoa vốn dĩ là người cực kỳ mê tín. Bà cũng biết chồng của mình xưa nay lại không tin những cái chuyện ma quỷ. Nhưng này lại chính miệng kể lại cho mình nghe như vậy, khiến bà lạnh cả sống lưng. Rồi quay sang nhìn thằng con trai ngây ngô đang xúc chén cơm ăn mà không giấu được nước mắt. Xong xuôi đúc ăn sáng, bà Hoa liền gọi xe để hai mẹ con bà và cô Văn về bên ngoài ít hôm. Chỉ bây giờ đã mưa nhỏ những giọt đầu tiên. Ở bên trong tiếng của ông Trương hỏi thầy Tư. Phải chẳng hay bây giờ thì tính sao? Còn cả Sáu Hùng không biết với tình trạng như vậy, bây giờ hắn ở đâu và chẳng biết có ai hại người khác nữa không? Thầy Tư nhấp một ngụm trà rồi đáp. Ta nghĩ là bây giờ người tên Sáu Hùng đó chẳng ở đâu xa, mà chỉ trong khu vực vườn bà Năm. Hiện tượng âm nhập cũng kéo dài chẳng được bao lâu, với cơ thể không còn sự sống cả, cùng lắm là 24 giờ. Tạm thời cũng an tâm vì với tình trạng như vậy, âm bên kia cũng không hại được người nữa, vì nhầm vào xác chết thiếu sinh khí nhiều giờ, cử động rất khó khăn. Ta đoán chắc chắn đến khi công an tìm được thì Sóng Hùng xấu số kia cũng chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi. Nhưng chẳng phải cái xác không hồn đó đã chém chết cô Phụng, vợ của Sáu Hùng sao hả? Ông Trương thắc mắc hỏi, thầy Tư liền đáp. Vậy đúng là cậu không có nhìn cẩn thận xác cô Phụng, nét bị chém đứt ở bụng, nhìn rất không liền lạc và thiếu sự dứt khoát. Tuy rằng mỗi nhát chém đều rất sâu, vậy nên có thể đoán kẻ làm chuyện đó dùng loại dao yếu lắm, nhưng lại thiếu sức mạnh, chỉ nhờ sức nặng của con dao tạo ra mới như vậy. Còn nữa, phần áo và tóc cô Phụng tuy có đầy máu nhưng mà nếu để ý cũng thấy gọn gàng, không có dấu hiệu chống cự. Có thể nói đêm hôm ấy cô Phụng đang ngủ say thì nhận ngay một nhát chém chí tử vào giữa mặt. Vậy bây giờ thì tính sao à? Việc của Sáu Hùng thì ta chẳng có thể giúp được gì nữa. Ta cũng tin chắc rồi bên phía công an cũng tìm ra xác của cậu ấy, cũng như một phần thi thể còn thiếu của Phụng. Riêng ta thì sẽ đợi cơn mưa kia nhẹ hạt. Ta sẽ có việc cần làm đi đến hết hôm nay. Để ta quay về thì kể cho cậu nghe đầu đuôi của ngọn ngành, lý do vì sao ta lại muốn vào khu vườn của bà Năm. Nghe thầy Tư nói như vậy, ông Trường cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Cơn mưa cứ như vậy tí tách đến tận chiều tối, làm ảnh hưởng đến công cuộc điều tra và tìm kiếm Sáu Hùng của các cán bộ công an. Họ cũng đã liên lạc với công an khu vực tỉnh Sóc Trăng, là nơi xuất thân của Sáu Hùng, để viện trợ. Một nhóm được cử ra để tìm kiếm những nơi mà Hùng lui tới, thêm nhóm các cán bộ khác được phân chia vào vườn của bà Năm lùng sục. 6:30 tối, tại sâu bên trong vườn của bà Năm, cơn mưa bấy giờ đã tạnh hẳn. Vóc dáng của một người đàn ông đang đi khập khiễng, khuôn mặt thấm ướt nước mưa như thể đã hứng chịu cơn mưa rào ngày hôm nay. Trên tay đang kéo lê theo bộ phận nửa thân người từ bụng xuống chân. Cái xác đó bây giờ đã chẳng còn lại giọt máu nào cả, chỉ nhô ra một phần xương sườn, còn chút thịt tái nhợt một màu trắng. Cộng với kẻ đang kéo lê nửa phần thân xác đó chính là Sáu Hùng. Mưa đã tạnh, nhưng nước mưa vẫn còn đọng trên những cành cây. Gió thổi nhẹ làm cho nước rơi xuống tạo thành những âm thanh tí tách, nghe thật buồn bã với khung cảnh trời tối đen sâu trong vườn của bà Năm. Hai viên công an đang đi tìm kiếm Sáu Hùng là nghi phạm duy nhất đã giết chết cô Phụng. Người của cả hai bây giờ đã bị đầy bùn đất. Một người cầm chiếc đèn pin rồi bảo: "Tôi thấy đã trễ lắm rồi, mà thời tiết lại nhìn như sắp có mưa. Chúng ta báo với nhóm còn lại kia rút lui. Tìm kiếm ban đêm với môi trường lạ như vậy, chẳng may hung thủ nấp sẵn tấn công thì rắc rối." Nghe người kia nói như vậy thì liền cầm chiếc bộ đàm lên rồi bảo: "Anh em tạm thời rút lui đi, kế hoạch tìm kiếm sẽ rời lại vào ngày mai." Nói xong cả hai viên công an quay lưng đi, thì một người vô tình làm rơi chiếc đèn pin xuống đất. Do tay đã thấm ướt trơn trượt, anh ta khom lưng nhặt phát hiện ra một chuyện gì đó. "Này, cậu lại đây xem, hình như dưới đất có dấu hiệu của vật gì đó kéo lên một đoạn rất dài." Người kia liền chạy đến dùng đèn pin để soi, thì đúng là như vậy. Các nhành lá khô vèn về hai bên, cộng với hôm nay mưa cả ngày đất mềm, nên thấy được rõ dấu vết của vật gì được kéo lê trên nền đất. Viên công an đứng đó nhìn theo dấu vết thì thấy thấp xoáng từ xa bóng của một người mập mờ sau những thân cây đầy lá. Viên công an liền ra hiệu cho người kia gọi bộ đàm yêu cầu viện trợ, vì rất có thể đó là Sáu Hùng. Hai người công an từ từ tiến lại gần bóng dáng đang đi khập khiễng chậm rãi. "Kia anh kia, là ai mà giờ này ở đây?" Nét mặt vô hồn đó quay lại nhìn hai người công an, thấy phải cầm một con dao yếm lớn, tay trái đang bóp chặt một phần chân không còn nguyên vẹn của cô Phụng. Dùng đèn pin soi rõ, thế cảnh đó thì là một viên công an liền nhanh tay móc súng rồi la lớn: "Bỏ dao xuống, anh đã bị bắt." Sao Hùng bấy giờ vẫn không có biểu hiện gì, không bỏ chạy cũng không tấn công, chỉ nhấc chân lên đi từ từ về phía hai người công an. Khi mà viên công an đã chuẩn bị nổ súng, thì bỗng dưng sau lưng Cường Hùng đang ngã quỵ chân xuống, rồi nằm bẹp xuống đất không còn cử động. Nhóm tìm kiếm còn lại cũng đã tụ họp đến, tất cả bọn họ đều nhìn nhau, không nói gì, chỉ nhìn vào Sáu Hùng với nửa phần thân xác của Phụng mà cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Sáng hôm sau, trời bấy giờ đã hé lên những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Một bóng dáng quen thuộc ở trước nhà ông Trương đang cất tiếng gọi: "Cậu Trương ơi, có trong nhà không?" "Tôi đây hả? Thầy về rồi hả?" Thầy Tư đã đổi mưa đi từ lúc trưa hôm qua đến tận bây giờ, mà ông Trường cũng không biết là thầy đi đâu. Chỉ nghe nói là thầy đi chuẩn bị một việc quan trọng để vào trong vườn nhà bà Năm. Cả hai ngồi vào cái bàn giữa nhà quen thuộc. Ông Trường tên rót trà cho thầy Tư rồi bảo: "Chiều tối ngày hôm qua tầm 7 giờ, công an đã tìm thấy Sáu Hùng. Và đúng như thầy nói, khi mà họ tìm thấy được Sáu Hùng đã chết từ bao giờ. Tôi còn nghe được hai viên công an trong nhóm tìm kiếm Sáu Hùng tranh cãi. Họ rõ ràng thấy Hùng còn di chuyển. Không hiểu sao khi đến gần thì gã sáu Hùng lại nằm ra, không còn cử động gì nữa. Còn đội trưởng của họ thì lại cho rằng họ hoa mắt, vì theo khám nghiệm tử thi, sáu Hùng đã chết gần 24 giờ. Thầy Tư nghe vậy thì không bất ngờ, vì trước đó thầy cũng đã nói về điều này. Nhấp một ngụm trà, thầy bảo: "Cậu có muốn biết vì sao ta lại vào khu vườn hoang đó không? Và tại sao gần đây lại xảy ra những chuyện kinh khủng như vậy?" Ông Trường im lặng lắng nghe, để đôi mắt tò mò nhìn về thầy Tư. Thầy Tư lại nói tiếp: "Cách đây 43 năm, lúc ấy ta và sư phụ của mình nghe đồn rằng vùng này có một nơi bị ma ám. Ai chẳng may lọt vào bên trong thì xem như bước chân đến quỷ môn quan. Sư phụ ta là một người đức độ, đi khắp nơi giúp người tạo phước. Vậy nên khi nghe ở đây có một nơi như vậy, ông không thể nào làm ngơ." Thầy Tư lại nhấc chén trà lên làm một ngụm, lấy hơi rồi tiếp: "Hôm ấy ta vẫn nhớ là tầm 12 giờ kém đêm, ngày 15 tháng 8, ta và người bước vào bên trong vườn hoang ấy, mà người dân bấy giờ họ ở đây gọi là vườn bà Năm. Đi theo nơi bốc ra mùi tử khí nồng nặc, ta và sư phụ bắt gặp một cái xác đang phân hủy, là xác của phụ nữ. Mái tóc dài phủ lên lớp xương còn đang chút thịt thối chưa hoàn toàn phân hủy xong. Cạnh đó là xác của một cái hố đang đào răng rở, còn có cả cuốc xẻng đã bị rỉ sét nằm lung tung trên mặt đất." Lúc này thầy Tư dừng kể, đôi mắt ông tỏ ra u buồn. Ông Trường thì vẫn chăm chú nghe, thầy Tư lại nói tiếp: "Ta vẫn còn nhớ như in nét mặt của sư phụ mình ngày hôm ấy. Ông ta lộ rõ vẻ bất lực trước cái oán hận mãnh liệt phát ra từ cái xác kia." Ông thầy Tư lúc này bồi hồi và nhớ lại cái thời gian lúc ấy. "Tư ơi, con lại đây nghe ta căn dặn điều này." Thầy Tư lúc này chỉ độ 16 tuổi, nhanh chân đi đến phía thầy của mình rồi ấp úng bảo: "Nơi này không ổn sư phụ ạ, xung quanh toàn ma đói, còn có cái xác kia, rõ ràng là một con quỷ đang trố mắt nhìn chúng ta." Ông lão xoa đầu của Tư rồi cười lớn: "Con là người được trời ban cho đôi mắt âm dương, thông minh lại lành lẹ. Sau này con hãy nhớ hành thiện giúp người. Còn bây giờ hãy nhớ những lời ta nói. Con quỷ đang ở kia nhìn chúng ta là oán quỷ. Nó hình thành do lúc chết mang quá nhiều uất hận và sự giận dữ, lại được mang xác đến đây ngay giờ âm thịnh dương suy. Không biết là vô tình hay cố ý, đã tạo ra cái khí chất của nó hung bạo như vậy. Ngay cả ta cũng không có cách nào thu phục hay tiêu diệt được nó. Trả lại con cho ta, trả lại con cho ta." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.